Chương 881, anh chính là người bá đạo trong chiếc xe Audi A6L cũ màu đen, Lưu Linh và Lý Tịch Nhan đều ngồi ở ghế phía sau. Lý Tịch Nhan than thở, chiếc xe này không đẹp. Chiếc xe cũ từ 8 năm trước rồi, thực sự là không được đẹp lắm. An Lương trả lời. Sao anh lại lái chiếc xe này? Lý Tịch Nhan tò mò. Dạo này mỗi ngày đều phải đến công trường, anh không nỡ lái chiếc Lamborghini đi, nên chỉ lái chiếc Audi cũ. Nếu có va chạm vào đâu thì cũng không đau lòng. An Lương có vẻ như vô tình tiết lộ thông tin anh mỗi ngày đều phải đến công trường. Đúng rồi, bây giờ chúng ta đi đâu thế? Lý Tịch Nhan dò hỏi. Cục cưng à, không phải trước đây anh đã nói rồi sao, đợi sau khi kết thúc đợt nghỉ đông, anh sẽ mua cho em một chiếc Porsche Cayenne. An Lương giải thích. Lý Tịch Nhan ngại ngùng nói, một chiếc Porsche Cayenne có giá hơn 100 vạn phải không? Ừ. Sao thế? An Lương nghi ngờ. Một cân củ cải chỉ cần 5 hào, một chiếc xe Porsche Cayenne. An Lương trực tiếp ngắt lời của Lý Tịch Nhan. Cục cưng à, bà cụ Phan có cuộc sống của bà cụ Phan, chúng ta có cuộc sống của chúng ta, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, chúng ta hiểu cuộc sống của những người khác chỉ là để mở rộng hiểu biết, từ đó sẽ sống cuộc sống của mình một cách tốt hơn. An Lương lý luận cho Lý Tịch Nhan nghe. Lý Tịch Nhan hờn dỗi. Biết rồi, em chỉ cảm thấy. An Lương lại lần nữa ngắt lời của Lý Tịch Nhan, được rồi cục cưng, anh không cần em cảm thấy, anh chỉ cảm thấy anh muốn mua cho em một chiếc xe Porsche Cayenne, anh thích dáng vẻ vui vẻ của em, anh cảm thấy xứng đáng. Hừ. Bá đạo. Lý Tịch Nhan vẫn hờn dỗi. Thật sự xin lỗi, anh chính là người bá đạo như vậy đấy. An Lương cười hì hì. Lưu Linh ở bên cạnh yên lặng nghe cuộc đối thoại giữa An Lương và Lý Tịch Nhan, bà ấy biết đứa con gái ngốc của mình vốn dĩ là hoàn toàn bị dụ dỗ rồi. Cô con gái ngốc này của bà ấy làm sao có thể là đối thủ của An Lương được cơ chứ? Trung tâm Porsche Bắc Ngọc cách chi nhánh Bắc Ngọc của Ngân hàng Công Thương rất gần, khoảng cách đường thẳng giữa hai địa điểm không quá 2 km, cho dù là đi đường vòng cũng chỉ mất hơn 10 phút, ba người đến nơi một cách thuận lợi. Trước khi đến nơi, An Lương đã gọi điện thoại cho Thái Minh Kiệt, khi họ đến thì Thái Minh Kiệt đang đợi ở cửa hàng. Sau đó, An Lương đưa Lý Tịch Nhan và Lưu Linh rời khỏi chi nhánh Bắc Ngọc của Ngân hàng Công Thương. An Lương vừa mới dừng xe thì Thái Minh Kiệt đã đi lên đón. Chào anh An. Thái Minh Kiệt chào hỏi một cách khách sáo. Chào anh. An Lương đáp lại, đúng rồi, xe chuẩn bị xong rồi chứ. Tại trung tâm xe Porsche chi nhánh Bắc Ngọc, trước những câu hỏi của An Lương, Thái Minh Kiệt gật đầu liên tục, mọi thứ trong buổi sáng nay đều đã được chuẩn bị ổn thỏa, lúc nào cũng trong trạng thái chờ đợi nghênh đón anh An. Xin mời anh đi phía bên này. Thái Minh Kiệt ra hiệu mời, anh ta dẫn cả ba người vào phòng trưng bày của trung tâm Porsche, sau cùng đến khu vực triển lãm Cayenne. Thưa anh An, bà Lưu, cô Lý, đây là chiếc Porsche Cayenne Coupe mà tôi đã giới thiệu với mọi người trước đó. Nó là phiên bản hiệu suất cao của dòng Cayenne với màu cam nham thạch rất thời thượng. Minh Kiệt giới thiệu các thông số khác nhau về chiếc xe trước mắt, nào là gia tốc đạt từ 0 đến 100 km chỉ trong vòng 5 giây. Nào là động cơ 2.9T, V6 công suất 440 mã lực, mô men xoắn 550 nm, nào là hệ thống dẫn động cung cấp khả năng phân phối lực cho tất cả bánh xe toàn thời gian. An Lương ở bên cạnh trêu chọc, quản lý Thái. Anh giới thiệu những thứ này cũng vô dụng thôi, anh xem họ có nghe không? Thái Minh Kiệt sững sờ trong giây lát. Mang chìa khóa ra đây, chúng tôi ra ngoài lái xe đi một vòng, các vị đây mà thích thì mua thôi. An Lương đáp. Vậy cũng được ạ. Thái Minh Kiệt đáp lại. Kiểu dáng cúp của Porsche Cayenne hấp dẫn hơn một chút so với Porsche Cayenne, kiểu dáng fastback thời thượng hơn. Lưu Linh chỉ lái một vòng quanh trung tâm xe Porsche chi nhánh Bắc Ngọc và vẻ mặt dần hiện lên sự thích thú. Còn với Lý Tịch Nhan thì sao? Rất tiếc. Lý Tịch Nhan không có bằng lái xe. Em yêu, em thích không? An Lương hỏi Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan lại nhìn Lưu Linh, mẹ, mẹ có thích không? Lưu Linh khẽ thở dài, cuối cùng bà đã bị đổ gục trước thực tại. Gần đây bà Lưu Linh thường lái chiếc Porsche Cayenne và bà rất thích chiếc xe này. Hôm nay Lưu Linh đi làm bằng chiếc Porsche Cayenne đã làm dấy lên sự ghen tị của các đồng nghiệp. Mặc dù Lưu Linh biết rằng có vấn đề với những trạng thái như vậy, nhưng không ai là hoàn hảo và ai cũng mắc sai lầm mà, đúng chứ? Ừ, thích. Lưu Linh đáp lại. An Lương liếc nhìn Lưu Linh, đúng lúc này, Lưu Linh cũng liếc sang, hai ánh mắt chạm nhau, Lưu Linh cũng nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Chương 882, tâm trạng bị đánh gục bởi thực tại, được, vậy chốt mua chiếc này, quản lý Thái, anh tính tổng cộng bao nhiêu tiền? An Lương hỏi. Thái Minh Kiệt trả lời, giá hướng dẫn của chiếc KN Coupe này là 123,6 vạn nhân dân tệ, hiện tại tạm thời chưa có ưu đãi gì, đã thêm 19,8 vạn cho việc lựa chọn, thuế mua hàng khoảng 10,65 vạn, thuế vận chuyển xe. Bảo hiểm giao thông bắt buộc là 2 vạn cho bên kinh doanh thứ ba chúng tôi tính tổng cộng vào khoảng hơn 3 vạn. Thái Minh Kiệt tiếp tục, tổng cộng là 157,05 vạn phần lẻ lẻ thì bỏ qua và tặng thêm 4 lần bảo trì cơ bản miễn phí. Anh An, anh thấy có ổn không? Duyệt. An Lương gật đầu, hay là gửi tặng thêm mấy thẻ chip nữa đi. Thái Minh Kiệt do dự một lúc mới trả lời, vậy thì tặng thêm thẻ chip hạng ngạch 5.000 được chứ ạ? Thêm chút nữa thì được. An Lương nói thêm, ở đây có hàng có sẵn của 911 không? Dạ. Thái Minh Kiệt sững người mất một lúc. Nếu có sẵn hàng ở đây, nhân tiện mua một chiếc 911 nữa đi. An Lương đáp. Thái Minh Kiệt vội vàng trả lời, có chứ. Vâng, chúng tôi có 911 Targa 4S đời 2020, cũng là một mẫu xe cao cấp, với 25 vạn cấu hình được tuyển chọn. Mang bản cấu hình xem có gì hay ho nào. An Lương yêu cầu. Thái Minh Kiệt ngay lập tức lấy bản cấu hình. An Lương xem và nhận thấy rằng tất cả chúng đều là những cấu hình hữu ích, chẳng hạn như hệ thống hỗ trợ giữ làn, hệ thống hỗ trợ phát hiện điếm mù, bốn đèn chiếu sáng ma trận, thông gió cho ghế, hình ảnh 360 độ. Còn giá cả thì sao? An Lương hỏi, đừng nói với tôi là Targa 4S không có ưu đãi gì luôn đấy. Tình hình bán hàng của dòng Porsche 911 Targa trong nước không mấy khả quan. Có ưu đãi chứ? Thái Minh Kiệt khẳng khái trả lời. Giá hướng dẫn 169,575 vạn, ưu đãi 23,5 vạn, giá xe trần là 146 vạn. Giá vừa đủ miễn thuế đối với dòng ô tô hạng sang. Mức áp dụng thuế ô tô hạng sang hiện tại là 152,1 vạn, nếu vượt qua giá này thì thuế ô tô hạng sang sẽ tăng 10%. Tất nhiên, hầu hết mọi người không cần phải lo lắng về vấn đề này. Chi phí lựa chọn là 25 vạn. Thuế mua hàng, bảo hiểm thương mại, thuế vận chuyển xe, cũng như bảo hiểm bắt buộc giao thông, chúng tôi có thể giải quyết vào khoảng 16 vạn, tổng trị giá là 187 vạn. Thái Minh Kiệt trong lòng có chút thấp thỏm không yên. Đây thực sự là một vố làm ăn lớn. Lại không tặng thẻ chip à? An Lương nhắc nhở. Thái Minh Kiệt trả lời, chờ một chút, tôi sẽ thêm ưu đãi nữa. Được rồi, anh đi hỏi xem, nếu thích hợp thì tậu hai chiếc xe này luôn, trả tiền đầy đủ trong hôm nay và lái xe đi luôn. An Lương đáp. Thái Minh Kiệt không tiếp tục ba hoa nữa, anh ta trực tiếp đi đến văn phòng của giám đốc kinh doanh. Không đến 3 phút, Thái Minh Kiệt quay lại, anh An, nếu anh muốn mua hai chiếc xe và trả tiền đầy đủ, chúng tôi sẽ tặng một thẻ chip hạng ngạch 2 vạn và cả hai chiếc xe sẽ được tặng thêm 6 lần miễn phí bảo trì cơ bản. An Lương liền đáp, duyệt. Hai xe đều cần nó, biến số thế nào đều giao cho anh giải quyết, có được không? Tất nhiên không có vấn đề gì ạ. Thái Minh Kiệt nhanh chóng đáp lại. An Lương nhìn Lý Tịch Nhan nói, em yêu, đưa chứng minh thư cho anh một chút. Vâng. Lý Tịch Nhan đưa chứng minh thư cho An Lương. An Lương đưa chứng minh thư của anh và Lý Tịch Nhan cho Thái Minh Kiệt, anh đi thực hiện hợp đồng đi nhé. Thái Minh Kiệt vội vàng thực hiện hợp đồng mua xe. Lý Tịch Nhan hỏi, không phải là anh đã có Porsche 911 rồi sao? Tại sao anh lại muốn mua một chiếc nữa vậy? Anh mua cho mẹ. An Lương cười đáp lại, anh gọi điện cho mẹ, nói với mẹ rằng anh mua cho mẹ một chiếc. Tại trung tâm xe Porsche chi nhánh Bắc Ngọc, An Lương đang gọi cho Tôn Hà. Đợi đến khi kết nối đến đầu dây bên kia. An Lương nói, mẹ, mẹ có đang đi làm đó không? Hỏi với hỏi vẫn, không đi làm thì làm gì? Bà Tôn Hà nói, mẹ đang xét duyệt sổ cái ở mỏ vàng Linh Khúc, có chuyện gì không? Bà Tôn Hà nói thêm, nếu đó là chuyện nấu bữa tối này nọ thì con đi ra ngoài ăn một mình nhé. Ehem. An Lương hắn giọng một tiếng, mẹ, con mua xe cho mẹ. Cái chi rứa trời? Tông Hà trả lời bằng phương ngữ thịnh khánh, có nghĩa là, cái gì thế? An Lương tiếp tục nói, con đang ở trung tâm xe Porsche đây. Con mua một chiếc Porsche 911 mui trần cho mẹ. Một lát nữa con sẽ lái xe qua đó. Lại vung tiền quá tay hả con trai? Bà Tôn Hà thở dài, mẹ có xe rồi. Còn mua làm cái gì nữa trời? Hê hê, con muốn chiếc 718 của mẹ nên đã mua cho mẹ một chiếc 911. An Lương đáp lại. Tôn Hà cảm thấy không còn gì để nói. Cái thứ logic gì vậy trời? Bao nhiêu? Tôn Hà hỏi. Rẻ ấy mà, chưa đến 200 vạn luôn ấy. An Lương đáp, năm vừa rồi con kiếm được ít tiền. Thiết nghĩ mẹ cũng đã vì con mà vất vả nhiều, nên con mạnh dạn mua cho mẹ của con một chiếc xe hơi. Thằng nhóc này. Tôn Hà cảm thấy như được an ủi, được thôi. Mẹ sẽ đưa cho con chiếc 718 của mẹ. Một lát nữa con sẽ đến hả? Vâng, lát nữa con đến chỗ kế toán của mẹ. An Lương đáp, thế nhá mẹ, con cúp máy trước đây, bên này đến lúc thanh toán rồi. Ừ. Tôn Hà cúp điện thoại. An Lương cất điện thoại di động, Thái Minh Kiệt giao hợp đồng mua xe, An Lương nhìn sơ qua thì thấy hợp đồng không có vấn đề gì. Nếu có vấn đề gì thì sao? Được thế thì còn gì bằng? Chương 883, ý của cô là sao? An Lương trực tiếp quẹt thẻ 344 vạn. Anh không dùng thẻ hoàn tiền tiêu dùng cao cấp, bởi vì giới hạn hoàn tiền của thẻ hoàn tiền tiêu dùng cao cấp là 500 vạn. Lúc này, vẫn còn thiếu hơn 100 vạn nữa mới đạt mức hoàn tiền, thật chẳng đáng là bao. Sau khi thanh toán, Thái Minh Kiệt giải thích các vấn đề về giấy phép và nhân tiện đưa hai thẻ chip hạng ngạch 2 vạn cho An Lương. An Lương đã nhận lấy thẻ. Loại thẻ chip hạng ngạch 2 vạn như thế này, lúc trước anh đã lừa được của Lưu Đức Minh 5 chiếc, có thể nói anh là một tay chơi thẻ chip. Dì à, chìa khóa chiếc xe Porsche dì vừa lái thử ở đâu rồi? An Lương hỏi. Lưu Linh lấy chìa khóa chiếc Porsche Cayenne đưa cho An Lương. Lý Tịch Nhan đứng bên cạnh nói, còn một chiếc, em đế ở nhà mất rồi. Thái Minh Kiệt vội vàng đáp, không sao hết. Khi nào mọi người đến nhận biến số xe có thể đưa chìa khóa chiếc xe đó cũng được mà. Vậy cũng được. Lý Tịch Nhan đồng ý, đúng rồi, dì à, dì đã đổ chiếc Porsche Cayenne lái thử đó ở đâu vậy? An Lương hỏi. Chỗ đổ xe bên cạnh ngân hàng của chúng tôi. Lưu Linh đáp. An Lương nói với Thái Minh Kiệt, quản lý Thái, anh có thể tự qua đó lái xe về đúng không? Đúng rồi, địa điểm là ở chi nhánh Bắc Ngọc của ngân hàng công thương. An Lương nói thêm. Thái Minh Kiệt đồng ý, không thành vấn đề. Còn một chuyện nữa, anh có thể sắp xếp một chút, cử người đem chiếc Audi đến trụ sở chính công ty xây dựng An Thịnh, bên đó sẽ có người đảm nhận việc tiếp theo. An Lương giải thích. An Lương đã mua cho Tôn Hà một chiếc Porsche 911 Jaga 4S để anh có thể sử dụng chiếc Porsche 718 của Tôn Hà. Porsche 718 có vẻ đời hơi thấp, phải không? Vâng thưa anh An. Thái Minh Kiệt nói tiếp, à đúng rồi, anh An, anh chờ một chút, tôi sẽ giục bên làm biển số tạm thời, đợi một lát nữa anh có thể lái xe đi. Được thôi. An Lương khua khua tay. Sau khi Thái Minh Kiệt rời đi, An Lương giao lại hợp đồng mua xe, hóa đơn và các giấy tờ liên quan của KN Cúp cho Lý Tịch Nhan. Này em yêu, những giấy tờ này phải giữ lại đấy, nếu sau này xe có vấn đề, em có thể đem đến trung tâm này. Căn cứ vào giấy tờ này họ sẽ giải quyết nó. An Lương giải thích. Chiếc Porsche Cayenne Coupe đương nhiên mang tên Lý Tịch Nhan, còn lại chiếc 911 Targa 4S mang tên An Lương, giữa anh và Tôn Hà không cần quan tâm đến những chi tiết này làm gì. Lý Tịch Nhan cầm lấy túi hồ sơ đựng giấy tờ, trực tiếp đưa cho Lưu Linh, mẹ, mẹ giữ đóng giấy tờ này nhé. Lưu Linh cầm lấy tập hồ sơ giấy tờ với tâm trạng phức tạp. Bà biết rất rõ chiếc xe này không phải mua cho Lý Tịch Nhan, mà là mua cho bà, Lý Tịch Nhan chỉ là bức bình phong cho việc này thôi. Suy cho cùng, Lý Tịch Nhan không có bằng lái xe, thêm nữa con bé còn muốn đến thành phố Ma Đô để học, An Lương mua cho con bé một chiếc Cayenne ở Thịnh Khánh này thì có ích lợi gì chứ? Mục đích lớn nhất vẫn là để Lưu Linh sử dụng nó, đúng chứ? Lý Tịch Nhan không thể nhìn thấu bản chất của vấn đề, cô hoàn toàn mê muội trong sự cưng chiều của An Lương. Nhưng người ngoài nhìn vào có nhận ra không? Khi An Lương lần đầu tiên nêu vấn đề này, Lưu Linh đã nhìn thấy vấn đề này thực sự là mật ngọt chết ruồi. Sau đó, An Lương sắp xếp cho bà lái thử Porsche Cayenne mới thực sự là thứ mật ngọt chết ruồi, khiến con người ta không thể không bị thu hút. An Lương, họ có nhà vệ sinh ở đây không? Lý Tịch Nhan hỏi. An Lương gật đầu, đương nhiên là có rồi, anh đưa em tới đó. An Lương đưa Lý Tịch Nhan đến gần nhà vệ sinh nữ, rồi anh liền trở lại khu vực nghỉ ngơi. Lưu Linh nhìn An Lương, do dự rồi nói khẽ, An Lương à? Vâng. An Lương nghi hoặc nhìn về phía Lưu Linh. Lưu Linh nhìn An Lương bằng ánh mắt phức tạp, thở dài một tiếng, An Lương. Có một số việc là không thể đâu. An Lương cười ấm áp, dì à? Ý của dì là sao? Khu vực nghỉ ngơi của trung tâm Porsche Bắc Ngọc. An Lương nở nụ cười ấm áp như một cậu thiếu niên ngây thơ vô tội. Hệ thống đã phát hiện một rủi ro không xác định từ cấp độ pháp lý và đạo đức, đang cố gắng tìm ra giải pháp. Sau khi tìm được giải pháp khả thi, ký chủ sẽ được thông báo sớm nhất có thể. Vui lòng kiên nhẫn chờ. Chết tiệt. Ngay cả một rủi ro không xác định như vậy cũng có thể tìm ra cách giải quyết. Hệ thống nhân sinh người thắng này đỉnh đấy. Nhờ thông báo của hệ thống nhân sinh người thắng. Trong lòng An Lương càng thêm yên tâm, anh khẽ mỉm cười nhìn về phía Lưu Linh. Lưu Linh bất giác né tránh ánh mắt của An Lương. Khi bầu không khí trở nên im lặng, Lý Tịch Nhàn đã quay trở về nói, An Lương, bồn rửa tay của họ thực sự có nước nóng này. Điều đó là tất nhiên mà. An Lương trả lời cô. Dù sao đây cũng là trung tâm Porsche. Bồn rửa tay bên ngoài phòng vệ sinh không thể giống như trong mấy trung tâm mua sắm giá rẻ mùa đông vẫn không có nước nóng được. Học kỳ này sau khi đi học về, em phải chăm chỉ học lái xe mới được. Lý Tịch Nhan tự cổ vũ bản thân. An Lương nhắc nhở, chú ý an toàn. Đừng lo. Em sẽ cẩn thận. Lý Tịch Nhan tràn đầy tự tin nói. Chương 884, xin chúc mừng Tổng Giám đốc Lưu mua được KN. An Lương và Lý Tịch Nhan trò chuyện một lúc, Thái Minh Kiệt bước tới gần phía họ. Anh An, biển số tạm thời của hai chiếc xe đã được xử lý. Tất cả đều có thời hạn 15 ngày và chỉ được sử dụng tại địa phương Thịnh Khánh. Thái Minh Kiệt giải thích. Nhân tiện, anh An, chúng tôi đã chuẩn bị lễ đón xe cho bà Lưu và cô Lý, anh thấy được không? Thái Minh Kiệt hỏi. An Lương gật đầu. An Lương nhìn Lưu Linh nói đùa, chúc mừng Tổng Giám đốc Lưu tham gia bán hàng online được 3 tháng, mua được Porsche Cayenne. Lý Tịch Nhan cười lớn, Giám đốc Lưu giỏi quá đi mất. Lưu Linh nhìn Lý Tịch Nhan không nói nên lời. Đứa con gái ngốc này đúng là vô tâm mà. Thái Minh Kiệt cúi đầu, anh cũng biết là bán hàng online, anh vất vả nhịn cười. Lý Tịch Nhan hỏi, An Lương, có phải em cũng có thể giả làm bán hàng online không? Anh thấy được đấy. An Lương đáp, lát nữa em tự chụp một tấm ảnh riêng, chắc cũng có thể giả làm người bán hàng online đấy. Ừm, em muốn chơi cái này. Lý Tịch Nhan trả lời, nhưng công việc kinh doanh mà em điều hành là gì? An Lương suy nghĩ một chút mới trả lời cô, em trở về chụp mấy bức ảnh về La Prairie, nói em gia nhập La Prairie 3 tháng thế là mua được Porsche. Ha ha ha, La Prairie. Anh nghiêm túc thật đấy à? Lý Tịch Nhan lập tức hiểu ý của An Lương. Cách viết của La Prairie và La Prairie chẳng phải giống hệt nhau sao? Dù sao cũng chỉ là để cho vui thôi mà. An Lương đáp. Ừm. Lý Tịch Nhan vui đùa. Buổi lễ đón xe diễn ra suôn sẻ, Lý Tịch Nhan chụp ảnh chung với Porsche Cayenne Coupe đầu tiên, sau đó Lưu Linh cũng chụp chung với nó vài bức, cuối cùng cả hai cùng chụp ảnh chung. Chiếc Porsche 911 Targa 4S còn lại không có lễ đón, chiếc xe đó là quà tặng cho Tôn Hà. Lý Tịch Nhan đã gửi ảnh lễ đón xe cho An Lương, trong đó có cả ảnh của Lưu Linh mà cô gửi chung. Anh xem mấy bức ảnh này ổn không? Lý Tịch Nhan hỏi. An Lương kiểm tra mấy bức ảnh, nhìn Lưu Linh và Lý Tịch Nhan đứng cùng nhau, anh chợt nghĩ đến hai chị em nhà họ Hạ. Lưu Linh này thật sự là hơi quá đáng. sau khi sử dụng một chút bộ lọc làm đẹp liền có cảm giác bà ấy như chị em sinh đôi với Lý Tịch Nhan vậy. Ai có thể chịu đựng được điều này chứ? Hệ thống nhân sinh người thắng thật tuyệt vời. Cũng được đấy. An Lương đáp, à đúng rồi em yêu à, lát nữa anh phải đi gửi xe cho mẹ anh, vậy nên sẽ không đi cùng hai người nữa. Nói xong, An Lương nhìn Lưu Linh, dì ơi, dì tự lái xe về được không? Lưu Linh gật đầu, được, mà cảm ơn cháu, An Lương. Hôm nào cháu rảnh đến nhà dì chơi đi, dì đích thân xuống bếp nấu đồ ăn chiêu đãi cháu. Ma nữ xinh đẹp này nhất định là cố ý. An Lương nhìn thấu được chiêu trò của Lưu Linh. Anh thẳng thừng từ chối, e rằng mấy hôm nay thì không được rồi. Sau khi An Thịnh hoạt động trở lại là có rất nhiều việc cần xử lý, cháu cũng cần góp sức để giải quyết mấy việc đó. Lưu Linh khẽ nhếch nhẹ khóe miệng. Lý Tịch Nhan bấm máy nói, mẹ à, mẹ cũng nên tự nhận thức về tài nấu ăn kinh khủng của mẹ đi. Thái Minh Kiệt khó chịu đứng ở một bên, anh bật cười nhưng vẫn phải cố kìm nén đến mức ho khan vài tiếng. An Lương liếc nhìn Lý Tịch Nhan, đúng chuẩn con gái ruột có khác. Kỹ năng bốc phốt này quá đỉnh. Giám đốc Thái, phiền anh gửi chiếc Audi cũ mà tôi đã lái đến trụ sở An Thịnh giúp tôi để tôi dặn bên đó mấy câu khi anh gửi nó đến đó sẽ có người ra nhận. An Lương vừa nói vừa lấy chiếc chìa khóa xe Audi A6L cũ đưa cho anh ta. Thái Minh Kiệt nhanh chóng nhận lấy, anh lịch sự nói, vâng, anh An. Lưu Linh nói thêm, giám đốc Thái, chiếc xe thử nghiệm của anh đang đổ ở phía bên phải chi nhánh Bắc Ngọc của Ngân hàng Công Thương. Là phía bên phải đối diện với sảnh chi nhánh Bắc Ngọc, cách đó khoảng 50 mét. Dạ, bà Lưu. Thái Minh Kiệt lịch sự đáp lại. Khu vực giao hàng của trung tâm Porsche Bắc Ngọc. Một chiếc Porsche 911 Targa 4S màu đỏ đã sẵn sàng. Chiếc xe này có biệt danh là Red Poison Dark Fruit. Bên cạnh đó là chiếc Porsche Cayenne Coupe màu cam nham thạch cùng Lưu Linh ở ghế lái và Lý Tịch Nhan ở ghế phụ. Đầu tiên An Lương khởi động chiếc Porsche 911 Targa 4S, sau đó bật máy sưởi và sưởi ghế, cuối cùng là mở trần xe. Mở trần xe vào mùa đông có phải là hành vi thiểu năng trí tuệ không? Đối với những nhận xét như vậy, An Lương đề nghị bọn họ nên mua một chiếc xe thể thao mui trần cá nhân mà tự trải nghiệm thử. Câu hỏi của mấy anh hùng bàn phím chuyên chém gió về ô tô có thể nghĩ ra thì chẳng lẽ bộ phận thiết kế 623 của Porsche không nghĩ ra? Chưa kể chiếc bán mui trần của dòng Porsche 911 Targa, nó hoàn toàn là một chiếc xe thể thao mui trần chỉ cần không phải là dòng sử dụng động cơ cũ thì việc mở mui vào mùa đông cũng không có vấn đề gì. Thao tác đúng để mở mui vào mùa đông là mở mui, đóng cửa sổ, bật điều hòa, bật sưởi ghế, từ đó hình thành không gian ổn định khí động học giúp nội thất xe luôn ấm áp. Loại công nghệ này thực sự được áp dụng trong khu vườn trên sân thượng của số 3901, tòa nhà số 8 ở Lãm Cảnh Nguyên, được gọi là công nghệ rèm không khí. Công nghệ thực sự rất tân tiến. Thời đại đang thực sự thay đổi. Chương 885, thế giới thực dụng gì mà Ferrari Rafa, McLaren P1 hay Porsche 918 đại khái đều là quảng cáo từ các phương tiện truyền thông cộng thêm sự chém gió của mấy anh hùng bàn phím. Chỉ lấy Porsche 918 làm ví dụ, hiện tại Porsche vẫn đang cập nhật. Porsche 911 không tốt sao? Dì à, cháu đi trước nhé. An Lương vẫy tay. Tạm biệt. Lưu Linh đáp. An Lương lái chiếc Red Poison Dark Fruit rời khỏi trung tâm Porsche Bắc Ngọc, anh trực tiếp đến thẳng công ty kế toán nơi Tôn Hà làm việc. Địa điểm làm việc của Tôn Hà cũng ở quận Bắc Ngọc, trong trung tâm sáng nghiệp đối diện với núi Mộc Linh. Chiếc xe Red Poison Dark Fruit đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người trên đường đi. Chủ yếu là vì vấn đề mở mui xe vào mùa đông nhưng tâm lý của An Lương vô cùng mạnh mẽ, anh không hề để ý đến điều đó. Trong gần 20 phút, An Lương đến tòa nhà Thiên Tinh ở trung tâm sáng nghiệp và Tôn Hà đang ở văn phòng kế toán chuẩn xác của tòa nhà này. An Lương lái xe vào trong, để xe dưới tầng hầm rồi gọi cho Tôn Hà, bà ấy vừa bắt máy anh đã nói, mẹ, con đang ở nhà để xe dưới tầng dưới của mẹ. Mẹ đậu xe ở đâu? Con đến sớm vậy. Tôn Hà trả lời, mẹ đang ở chỗ đậu xe số 29 khu C ở tầng hầm số 3. Mẹ xuống đấy ngay đây. Vâng. An Lương đáp. Sau khi kết thúc cuộc gọi, An Lương lái xe xuống nhà để xe dưới tầng hầm số 3, sau đó tìm thấy chiếc Porsche 718 Coupe của Tôn Hà ở khu C, đây là phiên bản mui cứng của 718 Cayman. Thân xe màu đỏ không đẹp bằng Red Poison Dark Throat. So với Porsche 911 Targa 4S được mệnh danh là Red Poison Dark Throat, chiếc Porsche 718 Cayman của Tôn Hà thực sự kém sang. Tất nhiên, Red Poison Dark Throat so với Lamborghini Urus cũng tương đối giống vậy. Chưa đến 5 phút sau, Tôn Hà đã tới chỗ đậu xe, lần đầu tiên bà ấy thấy chiếc Porsche 911 Targa 4S. Chiếc xe này bao nhiêu tiền? Tôn Hà hỏi. An Lương thành thật trả lời, chỉ tốn 187 vạn. Vừa nói, anh vừa đưa một túi tài liệu cho Tôn Hà, tất cả thủ tục. Chứng chỉ, chìa khóa dự phòng đều có trong này. Mẹ, 718 của mẹ bây giờ là của con rồi đúng không? An Lương cười hỏi. Tôn Hà khẽ khịt mũi, mùa đông lạnh như này còn mở mui xe. Ha ha, không lạnh đâu, còn đóng lại ngay đây. An Lương trả lời sau đó ngồi vào ghế lái đóng mui xe lại. Tôn Hà đưa chìa khóa chiếc Porsche 718 cho An Lương, lái cẩn thận. Mẹ yên tâm, đảm bảo an toàn. An Lương cầm chìa khóa xe, con đi trước đây, tên lưu manh Lưu Khải vẫn đang đợi con chơi game cùng. Tôn Hà cũng lười vạch trần lý do của An Lương, bà ấy xua tay ra hiệu cho An Lương rời đi. An Lương lái chiếc Porsche 718 đi. Trải nghiệm xử lý của chiếc xe này tuyệt hơn nhiều so với Audi A6L. Còn về cảm giác thoải mái khi lái? Nếu muốn thoải mái thì An Lương đâu cần đổi Audi A6L làm gì? Ở phía bên kia, chi nhánh Bắc Ngọc của Ngân hàng Công Thương. Lưu Linh trở lại trên chiếc Porsche Cayenne Coupe hoàn toàn mới, màu cam nham thạch rất thu hút, bà ấy vừa dừng xe ở cửa thì nhân viên an ninh đã nhìn thấy. Xe mới. Chúc mừng giám đốc Lưu. Nhân viên bảo vệ lễ phép nói. Lưu Linh không giải thích, bà chỉ khẽ gật đầu, rồi cùng Lý Tịch Nhan bước vào đại sảnh. Bây giờ đã là 4 giờ 50, một lát nữa là đến giờ tan làm, Lưu Linh quay lại thu dọn đồ đạc cá nhân túi sách của bà vẫn còn ở trong phòng làm việc. Vì không có khách nên Nghiêm Sa Sa đã đi về trước, đồng thời cô cũng nhìn thấy chiếc Porsche Cayenne Coupe màu cam nham thạch của Lưu Linh mới mua. Chị Lưu, đó có phải là chiếc xe mới mà em vừa nhắc tới không? Nghiêm Sa Sa hơi nịnh nọt hỏi. Đối mặt với sự quan tâm của Nghiêm Sa Sa, tâm trạng của Lưu Linh có chút phức tạp. Chỉ là một chiếc xe hơi mà thôi. Vậy mà khi Lưu Linh lái chiếc Porsche Cayenne để lái thử vào buổi sáng, bà ấy đã cảm nhận được sự nhiệt tình của các đồng nghiệp, ngay cả thái độ của ban lãnh đạo cũng có thay đổi. Không thể không nói, đây thực sự là một thế giới vô cùng thực dụng. Phồn hoa nguyên. Lưu Linh đã lái xe về cùng với Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan sớm đã kích hoạt hệ thống sưởi sàn và hệ thống lọc không khí từ xa, khi họ quay lại, ngôi nhà đã ấm áp như mùa xuân. Lưu Linh đặt túi đồ xuống, bà hỏi, Tịch Nhan, buổi tối chúng ta ăn trái cây, bánh mì và tôm hấp nhé được không? Được ạ. Lý Tịch Nhan đáp. Những món này không yêu cầu kỹ năng nấu nướng cao siêu, chỉ cần có chút hoa tay là được cũng không lo nấu xong sẽ không ngon. Dù sao thì Lý Tịch Nhan cũng đã quen với bữa tối giống nhau như vậy, vừa để giữ dáng, lại vừa cung cấp nhiều vitamin. Khi Lưu Linh đang nấu cơm, Lý Tịch Nhan đã chụp một vài bức ảnh về bộ đồ của La Prairie, sau đó đăng một bản sao khẩu hiệu kinh doanh online lên vòng kết nối bạn bè. Lý Tịch Nhan đã gia nhập nhóm kinh doanh uy chát của La Prairie được 3 tháng, mua được Porsche Cayenne. Chào mừng những người có lý tưởng cao cả cùng gia nhập La Prairie. Hình ảnh, Lý Tịch Nhan chỉ đăng hai bức tranh, một bức là hình chiếc Porsche Cayenne Coupe, và bức còn lại là hình bộ đồ La Prairie. Cô chọn chế độ công khai để đăng bài đăng này. Dù sao thì đây cũng không phải là một tin không thể để người khác thấy. Chương 886, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất nói điều kiêu ngạo nhất hiệu quả thu hút người xem của tin nhắn này siêu tốt. Ngay sau khi Lý Tịch Nhan vừa đăng lên đã liên tục nhận được lượt thích và bình luận. Lưu Sa, xin chúc mừng. Lưu Nguyệt biết sự thật, cô thực sự ghen tị với Lý Tịch Nhan. Rõ ràng bạn trai của cô cũng là bạn học cấp 3, tại sao cùng một kịch bản lại có cái kết hoàn toàn khác? Lưu Khải, buồn nôn quá. Xin mấy người đừng trách cậu Lương nữa. Cậu độc thân sắp chết tới nơi rồi. Tôn Phỉ Phỉ, An Lương tặng à. Tống Tâm Hinh, đẹp lắm. Lý Tịch Nhan không kết bạn với tất cả các bạn học cấp 3. Chỉ có một số bạn học, tự nhiên không có bình luận của âm dương quái khí. Còn về âm dương sư của nhà họ Lưu. Lần trước Lý Tịch Nhan trực tiếp chọc giận dì ba Lưu Mai, Lưu Mai giờ đã rất thành thật. Lý Tịch Nhan mỉm cười đáp lại tin tức của những người bạn thân trong vòng bạn bè, cô thấy rằng không ai tin vào uy chát kinh doanh cả. Ở phía bên kia, An Lương lái chiếc Porsche 718 màu đỏ đến Lâm Sơn Cư. Buổi sáng đi ra ngoài, cô hồ ly tinh nhỏ này có chút kiêu ngạo, bây giờ An Lương chuẩn bị dạy dỗ cô ta. Ở Lâm Sơn Cư, Dương Mậu Di đang trò chuyện trong nhóm chị em răng hổ. Mặt Tâm không còn hồ ly tinh nữa, hồ ly này. Lương ca nhà cô thực sự muốn đưa cô lên vị trí thứ nhất à? Không còn hồ ly tinh nữa, không đâu. Bạch Lộ. Lục Y, không phải sao? Tư Phạm, tôi đã xem đoạn video quay được. Những điều mà Lương ca nhà cô thông báo bằng tài khoản của cô đêm qua không phải thật sao? Mặt Tâm. Tôi đoán tối qua hai người đã ở cùng. Bạch Lộ, thôi khỏi đoán, đó không phải là điều hiển nhiên sao? Lục Y, nghe nói Lương ca thưởng cho cô thì cô có thể nhận được 80% doanh thu sao? Mặt Tâm, ghen tị thật đấy. Bạch Lộ, tôi cũng nghe nói về việc đó, rất nhiều anh trai khác cũng có đặc quyền tương tự. Nền tảng răng hổ quả thực có những đặc quyền như vậy. Không còn hồ ly tinh nữa, 80% doanh thu cũng lỗ. Tư Phạm, khi nạp danh hiệu đế vương có quà tặng 10%, vậy tổng cộng tương đương với 88%, không phải rất tuyệt sao? Mặt Tâm, ngay cả khi khấu trừ 20% thuế nữa, tôi nghĩ nó vẫn rất tuyệt mà. Không còn hồ ly tinh nữa, sau khi trừ thuế chỉ được 70,4%, lỗ 29,6% đó được không? Không còn hồ ly tinh nữa, bây giờ tôi ít phát sóng hơn, kể cả sau khi giành chức vô địch. Những sự phô trương đó cũng không hữu ích lắm. Mặt Tâm, ghen tị quá. Mặt Tâm, tôi đã cố gắng hết sức để phát sóng trực tiếp hơn 10 giờ mỗi ngày. Bây giờ còn chưa đến 10 triệu lượt bình chọn còn cô lại nghĩ giành chức vô địch là điều vô dụng. Bạch Lộ, tôi còn chưa bao giờ nghĩ đến việc giành chiến thắng, top 10 về cơ bản là không có cửa luôn. Lục Y, nhà chúng tôi cũng không chơi hoạt động này. Tư Phạm, tôi muốn chơi nhưng điều kiện ở nhà kém. Chỉ có thể xem mọi người thi đấu. Không còn hồ ly tinh nữa, lợi ích khi xuất hiện trong top 10 của sự kiện này thực sự khá tốt. Nếu Tư Phạm lọt vào top 10, có lẽ sẽ có cơ hội đổi đời đấy. Mặt Tâm, Tư Phạm cảm thấy bị xúc phạm. Bạch Lộ, Tư Phạm cảm thấy rất đau lòng. Lục Y, Tư Phạm cảm thấy lòng đau như cắt. Tư Phạm, làm phiền rồi. Streamer Thủy Mặc Hòa đâu có quyền. Mặt Tâm, hồ ly, cô thực sự không giành vị trí thứ nhất à? Không còn hồ ly tinh nữa, dù sao cũng thật sự không muốn giành, chủ yếu là vì quá đắt, tôi tiếc tiền. Mặt Tâm, ái cha cha, cô tiếc tiền. Bạch Lộ, chẳng lẽ tiền của anh ấy trở thành của cô? Không còn hồ ly tinh nữa, dù sao cũng vẫn tiếc. Không còn hồ ly tinh nữa, tôi sẽ cùng anh ấy thảo luận sau, dù sao tôi cũng không muốn. Mặt Tâm, ghen tị thật. Bạch Lộ, tôi cũng ghen tị. Lục Y, hồ ly nói không phải là không giành nổi mà là không muốn giành, giọng điệu bình tĩnh nhất lại hàm chứa ý nghĩa kiêu ngạo nhất. Tư Phạm, lặng nhìn trộm màn hình. Đây là thế giới của ông trùm sao? Tuy nhiên, trước những lời trêu chọc Dương Mậu Di bất ngờ im lặng trong nhóm cha. Lâm Sơn Cư. Lúc An Lương đến, Dương Mậu Di đang nói chuyện phím với đám chị em trên răng hổ. An Lương trực tiếp lấy điện thoại di động trên tay cô ra, dùng sức mạnh trấn áp hồ ly tinh. Đại vương, anh chưa có tắm đấy. Dương Mậu Di đẩy An Lương. Anh bế Dương Mậu Di lên, đi thẳng tới phòng tắm. Tắm rửa à? Đương nhiên không thành vấn đề. Vì để tiết kiệm tài nguyên nước, đương nhiên hai người phải tắm chung. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ phụ đặc biệt, vinh quang của chính đạo đạt được phần thưởng nạp tiền hạn mức 500 vạn xu răng hổ. Bất cứ lúc nào ký chủ cũng có thể tiến hành nạp tiền, đối chiếu các kênh nạp tiền, mời xem xét lịch sử. Giành được phần thưởng, 100 triệu con cháu không ngày trở về. Ở trên giường lớn giữa phòng ngủ, Dương Mậu Di cuộn mình ở trong vòng tay An Lương, nhẹ giọng kêu gọi, đại vương. Sao? An Lương ôm hồ ly tinh nhỏ, để cho cô dựa sát vào anh. kề bên nhau trong mùa đông sẽ ấm áp hơn một chút. Đại vương, sao chúng ta không bỏ tham gia hoạt động tranh cử streamer hàng năm đi? Dương Mậu Di đề nghị. Vì sao? An Lương hỏi lại. Dương Mậu Di trả lời, thật lãng phí. Hồ Ly Tinh nhỏ nói tiếp, hôm nay em và đám chị em có trao đổi một hồi. Các cô ấy đều nói là quá lãng phí. Nếu như mặt tâm các cô ấy biết, chắc chắn sẽ tỏ vẻ không muốn cổng nồi. Chương 887, điều kiện, đại vương, anh tính một chút thử xem, nếu như cuối cùng phải 5.000 vạn mới giành chiến thắng, dựa theo thỏa thuận của chúng ta và răng hổ, sau thuế chúng ta chỉ có thể lấy lại tỷ lệ phân chia tương đương 70,4% là 3.520 vạn, tương đương với lỗ sạch 1.480 vạn. Dương Mậu Di nói ra con số chính xác. Mà hoạt động rút thưởng được hồ ly may mắn, lợi nhuận một năm có thể còn không tới 1.480 vạn. Dương Mậu Di giải thích thêm, đại vương, hay là chúng ta đừng tham gia có được không? Dựa theo cách tính của Dương Mậu Di, nếu như An Lương thật sự tự nạp tiền xu răng hổ, xác thực sẽ lỗ sạch 1.480 vạn, thuộc loại thao tác may rủi cực kỳ mệt mỏi lỗ lã. Dù sao Dương Mậu Di cũng không giống với streamer bình thường, bây giờ cô cũng chỉ rút thưởng mà thôi, căn bản không có khả năng hoàn vốn. Lấy mặt tâm làm ví dụ so sánh, nếu như mặt tâm đoạt được hạng nhất, dựa theo mức độ tỏa sáng của hạng nhất, mặt tâm sẽ gặt hái được nhiều fan hâm mộ mới, đồng thời cũng tăng mức độ tỏa sáng với fan hâm mộ cũ, để cho fan hâm mộ cũ quay trở về. Mặt tâm là streamer ca hát, thỉnh thoảng cũng trò chuyện về tình cảm, chỉ cần cô ấy đạt được hạng nhất, hơn nữa lúc livestream kéo dài thời gian hơn một chút. Hoàn vốn cũng không phải là chuyện quá khó. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ, xu răng hổ của An Lương không phải do anh tự nạp tiền mà là hệ thống nhân sinh người thắng thưởng cho. Lỗ vốn à? Hình như hoàn toàn không có tồn tại thì phải. Mặc dù xu răng hổ của An Lương cũng là vàng ròng bạc trắng, nhưng vàng ròng bạc trắng này là thu hoạch từ trên thị trường đầu tư của hệ thống nhân sinh người thắng, có liên quan gì tới chuyện anh lỗ vốn đâu đúng không? Hồ ly nhỏ, nếu như bổn vương nhất định phải đưa em lên hạng nhất thì sao? An Lương hùng hồn nói. Trong lòng Dương Mậu Di đột nhiên thấy ấm áp. Mặc dù dựa theo lý trí mà nói, An Lương dẫn dắt cô ta đạt được hạng nhất khẳng định là thao tác may rủi lỗ vốn, nhưng có người phụ nữ nào mà không mơ về anh hùng đâu chứ? An Lương rất thông thạo trong việc thao túng lòng người, dù sao trong xung đột giữa lý trí và tình cảm, anh vĩnh viễn chưa bao giờ thất thủ. Nếu như chuyện gì cũng coi trọng lý trí thì làm sao tình yêu có thể tồn tại được đây? Đại vương! Hồ Ly Tinh nũng nịu gọi anh. Anh nghiêng đầu nhìn dáng vẻ thẹn thùng quyến rũ của Dương Mậu Di, anh đột nhiên hiểu rõ tiền hết người chết cũng không phải là chuyện đùa. Dù sao đối mặt với dáng vẻ quyến rũ e thẹn như thế này, anh lại không có cách nào nhịn được. Bạn học An Lương lại vô cùng chân thực biểu đạt thái độ của bản thân. Đợt chiến đấu lần hai giữa đại diện của Chính Nghĩa và Hồ Yêu Kiều Mị mở ra, lúc này đây, Song Thiên Phú mạnh mẽ chống đỡ cuộc chiến, cuối cùng vẫn như cũ là đại diện của Chính Nghĩa chiến thắng. Ta không thể thắng chính. Vinh quang của Chính Nghĩa. Hệ thống nhân sinh người thắng đưa ra gợi ý phù hợp, An Lương lại giành được hạng mức nạp tiền 500 vạn xu răng hổ. Từ từ đã, hình như ý nghĩa phần thưởng đã thay đổi rồi thì phải. Chẳng lẽ hệ thống nhân sinh người thắng đã biến thành hội sở nhân sinh người thắng rồi sao? Nhưng giá cả lại rất tốt. An Lương yên lặng suy nghĩ, lẽ ra tên anh phải đứng đầu bảng mới đúng chứ? Dù sao một lần chiến đấu là 500 vạn mà, cho dù là xu răng hổ, dù cho dựa theo tỷ lệ phân chia thấp nhất, lại thêm nộp thuế thì cũng phải thu vào được 200 vạn đúng không? Như vậy thì không phải là tên đứng đầu bảng rồi sao? Sau trận chiến thứ hai, An Lương ôm Hồ Ly Tinh nhỏ tới phòng vệ sinh rửa mặt đơn giản, sau đó hai người lại nằm trên giường nghỉ ngơi, chiến sĩ Song Thiên Phú cũng cần nghỉ ngơi thêm. Dương Mậu Di nhỏ giọng nói, đại vương, chúng ta sẽ tham gia thật sao? An Lương quả quyết trả lời, đương nhiên. Hệ thống nhân sinh người thắng tặng xu răng hổ. Đó chính là tương đương với việc chơi gái miễn phí, có đạo lý nào lại không tham gia đây? Hơn nữa, Lương ca cảm thấy cho dù bản thân có đánh đấu thêm vài lần cơ bản cũng không thành vấn đề. Dù sao trải nghiệm chiến đấu vừa có thể đạt được vui sướng lại còn có thể thu hoạch xu răng hổ. Trước mắt ngoại trừ phần thưởng của 100 triệu con cháu không ngày trở về ra, bây giờ cái nhiệm vụ vinh quang của chính đạo này hẳn là nhiệm vụ thoải mái nhất rồi thì phải. Nếu như đại vương nhất quyết muốn tham gia, vậy thì phải đồng ý với em một điều kiện. Dương Mậu Di nói rõ. Em nói trước đi. An Lương hỏi dò. Xu trăng hổ của An Lương đều là miễn phí. Nếu không nạp tiền thì thật lãng phí, nếu nạp tiền xong mà không sử dụng, sẽ do nền tảng trăng hổ sử dụng. Cả hai lựa chọn đều tệ như nhau. Vì vậy, An Lương quyết định tự mình làm việc chăm chỉ hơn một chút, kiếm thêm xu trăng hổ, sau đó đưa cho hồ ly tinh nhỏ. Mấy việc vất vả như này, cứ giao cho An Lương làm là được. Nếu đại vương nhất định phải tham gia, bất kể đại vương đã chi bao nhiêu tiền, sau khi kết toán lần cuối, em sẽ trả lại cho đại vương. Dương Mậu Di giải thích. Ngoài ra, tất cả lợi nhuận của trung tâm rút thăm hồ ly may mắn năm nay sẽ được trao cho đại vương. Dương Mậu Di nói thêm. An Lương nhíu mày. Anh đánh Dương Mậu Di một cái, khiến cô hét lên, đại vương, anh làm gì vậy? An Lương ậm ừ, em biết lỗi chưa? Hả? Dương Mậu Di khó hiểu. An Lương đáp, điều kiện của em hoàn toàn là đang tát vào mặt anh. Hả? Dương Mậu Di nhanh chóng phủ nhận, không, không phải đâu đại vương, em đâu có ý đó. Chương 888, thiên phú khá mạnh, để anh phân tích cho em. An Lương phân tích. Em vốn dĩ không muốn tham gia hoạt động tranh cử streamer hàng năm vì em đã dự đoán được có lẽ sẽ phải tổn thất đến cả nghìn vạn, đúng chứ? Ừm. Dương Mậu Di khẳng định đáp. An Lương tiếp tục phân tích, bây giờ anh muốn đưa em tham gia hoạt động tranh cử streamer hàng năm, tức là tâm nguyện của anh muốn thúc đẩy việc này tiếp tục diễn ra. Anh biết nếu vẫn tiếp tục điều này chắc chắn sẽ có hậu quả và anh cũng có thể gánh chịu hậu quả. Anh hoàn toàn không cần sự giúp đỡ từ em. An Lương nói tiếp. Em lại muốn trả cho anh phần tiêu thụ quà tặng. Và lợi nhuận của trung tâm rút thăm hồ ly may mắn vậy chẳng phải em tự mình gánh chịu mọi hậu quả sao? An Lương hỏi ngược lại. Những điều An Lương vừa phân tích chính là tình hình thực tế. Hậu quả của việc do anh chọn lại để em gánh chịu, hơn nữa còn là việc em không đồng ý, em nói xem vậy chẳng phải đang vả mặt anh thì là gì? An Lương ậm ừ, anh biết Dương Mậu Di không hề cố ý. Anh chỉ phân tích như vậy thôi. Đại vương, em không có, anh phải tin em. Dương Mậu Di có chút lo lắng đáp lại. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Dương Mậu Di, tâm trạng của An Lương rất phức tạp. Bởi vì Dương Mậu Di lo lắng đồng nghĩa với việc cô ấy quan tâm đến An Lương. Nếu không, làm sao lại quan tâm đến cảm xúc của An Lương? Nhưng hồ ly tinh nhỏ như vậy thực sự có chút dè dặt, cảm giác địa vị trong tình yêu của cô ấy rất thấp. Cho nên tâm trạng của An Lương rất phức tạp, không chỉ ấm lòng khi Dương Mậu Di quan tâm đến anh, mà còn xót xa cho dáng vẻ dè dặt của cô. Anh ôm chặt lấy Dương Mậu Di nói, đồ ngốc, anh đùa thôi. Đại vương. Dương Mậu Di rên rỉ. Thế này đi, anh chi cho em bao nhiêu thì em chỉ cần chia tỷ lệ tương ứng rồi trả cho anh là được. Ví dụ như anh chi cho em 1.000 vạn thì em trả anh 704 vạn, được không? An Lương đề xuất một điều kiện mới. An Lương đã thương lượng với nền tảng răng hổ về tỷ lệ chia doanh thu của Dương Mậu Di, giờ đây An Lương có thể chuyển đổi số xu răng hổ được thưởng bởi hệ thống nhân sinh người thắng thành tiền thật với tỷ lệ cao hơn. Vậy nghĩa là càng được miễn phí. Được, được. Dương Mậu Di đồng ý một cách chắc chắn, đại vương, anh làm vậy sẽ lỗ khá nhiều đấy. Không sao hết, điều này có thể nêu cao danh tiếng của em. Làm cho trung tâm rút thăm hồ ly may mắn của em lớn mạnh hơn, có tiếng tăm hơn đồng thời cũng để bảo vệ em, để nền tảng răng hổ sẽ không dễ dàng bỏ rơi em. An Lương giải thích. Trung tâm rút thăm hồ ly may mắn thuộc khu vực màu xám, nếu không có sự hỗ trợ của nền tảng răng hổ, nó thực sự có thể bị nhắm đến. Dù gì nếu nền tảng răng hổ thực sự đóng cửa trung tâm rút thăm hồ ly may mắn thì cũng không phải vấn đề lớn với họ. Dương Mậu Di hơi sửng sốt. Hóa ra còn có suy xét sâu xa như vậy sao? Được rồi, hồ ly nhỏ, hoạt động tranh cử streamer hàng năm cứ để anh lo. An Lương nói. Phải rồi, tối nay em muốn ăn gì? Sau hai lần liên tiếp trấn áp hồ yêu, An Lương thấy hơi đói. Dương Mậu Di đáp, em vừa tìm được quán gà hoa tiêu ngon lắm, anh ăn bồi bổ chút đi. An Lương ậm ừ, ý em là gì? Mặt Dương Mậu Di đỏ bừng, đại vương anh mau bồi bổ đi. Đêm nay. Đêm. Đại vương cố lên. Được thôi. Bồi bổ thì bồi bổ. Để thiên phú làm ấm thời gian kỹ năng nguội lạnh, thiên phú của cô hồ ly tinh nhỏ này cũng khá mạnh, mèo lớn đế đô không chịu được anh, cô gái núi băng cũng không chịu được, cô hồ ly này thật sự chủ động xuất chiến. An Lương tìm theo địa chỉ Dương Mậu Di cung cấp, anh rất tự nhiên lái chiếc Mercedes-Benz GLC AMG 63 của Dương Mậu Di đi. Khi đang đi trên đường đi, Dương Mậu Di ngồi bên ghế phụ đã đánh sập nhóm chị em trong răng hổ, vì trong nhóm này có tin tức của cô. Bạch Lộ không còn hồ ly tinh nữa, người đâu? Đột nhiên biến đi đâu mất rồi? Mặc Tâm, tôi đoán là Lương ca đến rồi. Lục Y, mấy việc tiếp theo để Tư Phạm đoán thử xem. Tư Phạm, đỏ mặt, Tư Phạm, không đoán được. Không còn hồ ly tinh nữa, tôi vừa hết pin. Bạch Lộ, từ lúc cô đột ngột biến mất đến bây giờ đột ngột xuất hiện. Tổng cộng là 1 tiếng 47 phút. Mặc Tâm, Lương ca của em thật tuyệt vời. Tư Phạm, Lương ca của tôi. Xuất sắc, hét vỡ giọng, Lục Y, ghen tị thật đấy. Bạch Lộ. Mặc Tâm. Tư Phạm, lộ rồi nhé. Cửa hàng gà hoa dao phong cách cổ bên rìa cầu Quan Tâm. Dương Mậu Di đang múc canh gà hoa dao cho An Lương, cô vừa múc canh vừa nói, Đại Vương, em định sau này rảnh rỗi sẽ đến đây quay phim phóng sự về thức ăn. An Lương hít sâu một hơi, ngửi thấy mùi cũng được. Dương Mậu Di đẩy hơn phân nửa chén canh gà qua, Đại Vương, anh ăn chén này trước, em lại múc cho anh thêm một chén nữa. Đúng rồi, em còn gọi 8 con hàu sống cho Đại Vương. An Lương không nói nên lời. Hồ ly tinh nhỏ này thật độc ác. Không không không. Hồ ly tinh nhỏ bỗng nhiên trở thành một chiếc máy ép trái cây. Khó trách trước đây hàng yêu phục ma, hệ thống nhân sinh người thắng đã thưởng cho thiên phú, cơ thể khỏe mạnh. Nếu không có cái thiên phú này, và thiên phú của đàn ông đích thực nhất định không 5 giây, sợ rằng An đạo trưởng đại diện của chính nghĩa sẽ thất bại. Chương 889, máy vắt nước ép An Lương im lặng uống canh gà hoa dao, sau đó ăn hết 8 con hàu sống, hiện tại anh cần tích tụ năng lượng, cứ để cho hồ ly tinh nhỏ này kiêu ngạo trước đã. Chờ lát nữa khi trở về, anh sẽ cho cô hiểu rõ đêm dài đằng đẵng đáng sợ đến mức nào. Đại vương, ăn thêm một con tôm nữa đi. Dương Mậu Di bóc vỏ tôm sú và rút ruột tôm trước khi đút An Lương ăn. Xin nhắc lại, tôm rất giàu thành phần giúp bổ sung năng lượng tích cực. An Lương trực tiếp nói Dương Mậu Di đút cho anh. Trong lúc anh đang ăn tôm, Dương Mậu Di đã gấp ra 2 miếng hải sâm từ canh gà hoa dao. Cái này không cần phải giải thích nhiều chứ. Chẳng lẽ thật sự có một số người không biết tác dụng của hải sâm? An Lương khuyên rằng nên ăn nhiều hải sâm nếu có điều kiện. Để trở thành một người tràn đầy năng lượng tích cực. Sau bữa tối, An Lương và Dương Mậu Di không về nhà ngay. Họ đang đi dạo trên cầu Quan Tâm. Đúng lúc này, hai chị em nhà họ Hạ đang ở nhà hát lớn Thịnh Khánh, các cô muốn cách sông quay chụp thiên tầm nhai, đương nhiên An Lương không lo lắng sẽ vô tình gặp mặt họ trên cầu Quan Tâm. Còn những người khác thì sao? Hiểu rõ về năng lực nhận thức nguy hiểm một chút đi. Trong màn đêm, An Lương nắm lấy tay trái Dương Mậu Di, hai người đang chặt 10 ngón tay vào nhau ở giữa đám đông. Đại vương, chúng ta có thể đi chơi trò chơi điện tử được không? Dương Mậu Di đề nghị. Đương nhiên là được rồi. An Lương trả lời. An Lương đưa hồ ly tinh nhỏ đến khu vui chơi ở cầu Quan Tâm. Các trò chơi mà Dương Mậu Di muốn chơi đều là phiên bản 2 người chơi, bao gồm cả trò chơi bắn súng 1 đội 2 người. 2 người chơi ở khu vui chơi hơn nửa tiếng, vì có sức mạnh đồng tiền, An Lương đã giúp Dương Mậu Di giành được 1 con cáo 9 đuôi bằng bông. Hồ ly tinh nhỏ, đằng kia có 1 cái máy nhảy. Có muốn thách đấu không không? An Lương nhếch mép cười đắc ý, trong lần đầu tiên gặp hồ ly tinh nhỏ, cô vốn không biết nhảy. Dương Mậu Di từ chối, không. Đại vương của em. Anh biết rồi đó, em không biết nhảy. Dương Mậu Di đáng thương nói. An Lương cũng không làm cho Dương Mậu Di khó xử, anh nghĩ đến có nên thử với Ninh Nhược Sương khi đến đế đô vào Tết Nguyên Tiêu này không nhỉ? Ninh Nhược Sương là một tuyển thủ chuyên nghiệp. Chắc là không vấn đề gì đi. Sao đại vương không thử? Dương Mậu Di đề nghị ngược lại. An Lương cũng từ chối, quên đi, anh không biết nhảy. Đại Vương, anh cứ thử đi mà. Dương Mậu Di lắc lắc cánh tay An Lương làm nũng. Chiêu làm nũng này của hồ ly tinh nhỏ rất hiệu quả, cuối cùng An Lương cũng đồng ý, đưa cáo chín đuôi bằng bông cho Dương Mậu Di. Sau đó chọn một chiếc máy nhảy. Tuy nhiên, trước đây hệ thống nhân sinh người thắng không cung cấp kỹ năng nhảy chuyên nghiệp như kỹ năng ca hát chuyên nghiệp, An Lương nhảy lung tung, không theo nhịp điệu nào, nhưng biểu cảm của anh vẫn rất điềm tĩnh, vốn dĩ không bị ảnh hưởng gì. Không nhảy được trên máy nhảy thì có vấn đề gì không? Xin hỏi điều đó có ảnh hưởng đến việc anh đeo Patek Philippe và lái Lamborghini không? Gần 10 giờ, An Lương và Dương Mậu Di về Lâm Sơn Cư. Ngay sau khi trở về nhà, An đạo trưởng đại diện của chính nghĩa lại bị hồ ly tinh đánh lén, liệu anh có chịu được sự gần gũi quá khích của yêu tinh này không? Một trận chiến chính nghĩa với yêu tinh bắt đầu trong phòng tắm. Trận chiến này còn kéo dài hơn nửa giờ, lúc trước bổ sung năng lượng tích cực này đã phát huy tác dụng, chuyên gia chính đạo đã đánh bại được hồ ly. Hệ thống nhân sinh người thắng đã đưa ra lời nhắc nhở rằng An đạo trưởng lại lần nữa bảo vệ công lý một cách vinh quang, nhận được phần thưởng là 500 vạn xu răng hổ. An Lương đột nhiên phát hiện từ hôm qua đến hôm nay đã 6 lần bảo vệ vinh quang, hồ ly tinh nhỏ này thật xứng làm máy ép trái cây, nếu không có sức mạnh song thiên phú hỗ trợ thì làm sao có thể chống chọi được. Quả thực là tai họa của chính nghĩa. Dương Mậu Di cuộn tròn trong vòng tay của An Lương xem chương trình phát sóng trực tiếp của Mặc Tâm. Đại Vương, anh xem, Mặc Tâm cũng thật khó khăn. Cô ấy bắt đầu phát sóng từ 4 giờ chiều đến lúc này đã 11 giờ. Nhưng hôm nay, dòng quà tặng của cô ấy chỉ có hơn 4.000 tệ. Dương Mậu Di thở dài. Khổ thật đấy. An Lương đáp, nhưng phiếu hàng năm của cô ấy khoảng 1.000 vạn, chứng tỏ trước đây cô ấy bị chèn ép quá nhiều. Fan của cô ấy bây giờ cũng không còn nữa. Chắc là đến một phiếu cũng chẳng còn nữa. An Lương nhếch mép nói. Dương Mậu Di mặt đỏ lên, Đại Vương, anh nói gì vậy? Máy ép trái cây này có hiểu được ám hiệu trêu chọc của anh không? Mọi người. Mới hơn 11 giờ tối. Dương Mậu Di cuộn tròn trong vòng tay của An Lương và xem livestream, cô đang xem livestream của Mặc Tâm. Đại Vương, em thấy Mặc Tâm hát rất hay. Dương Mậu Di khen ngợi. An Lương thuận miệng trả lời, anh nghe nói trong ngành livestream, hầu hết các tiết mục ca hát đều pha lẫn tạp âm, người này không phải cũng vậy sao? Ôi trời! Dương Mậu Di hờn dỗi, Đại Vương. Được rồi, chúng ta cùng nhau xem. An Lương cùng Dương Mậu Di xem livestream. Điện thoại di động của Dương Mậu Di phát sóng livestream của Mặc Tâm, cô ấy đang ngượng ngùng nói chuyện. Gần 11 giờ 30 rồi. Chúng tôi bắt đầu livestream từ 4 giờ chiều. Giờ đã hơn 7 tiếng rồi. Có anh nào ủng hộ Lục Cửu Thất hát một bài không? Mặc Tâm hét lớn. Một cuốn sách ma thuật thì có thể chọn một bài hát. Chào mừng các anh trai đi ngang qua đến chọn một bài hát nào. Mặc Tâm tiếp tục hét lên. Chương 890, sợ chết khiếp. Một cuốn sách ma thuật có giá 100 tệ. Đối với một người livestream như Mặc Tâm mà nói, phí chọn một bài hát này thực ra rất bình thường. Mặc Tâm đã hát đến 5-6 phút vẫn không có người nào vào chọn bài hát, Mặc Tâm chỉ có thể tự hát bài Lạnh Lẽo để giảm bớt đi bầu không khí khó xử trong phòng livestream. Thật thê thảm. An Lương bình luận. Em đã từng thê thảm hơn. Dương Mậu Di nghiêng người hôn An Lương. Khụ khụ. Lẽ nào máy ép trái cây này? Đại Vương, anh còn phiếu đậu vàng trong tài khoản không? Dương Mậu Di hỏi. Có 9.000 tệ phiếu đậu vàng, còn có 1 vạn xu răng hổ. An Lương đáp. Chà! Vậy 6 mà còn nhiều như thế sao? Dương Mậu Di nghiêm túc nói, Đại Vương, em muốn 9.000 phiếu đậu vàng, em muốn hỗ trợ Mặc Tâm. Không thành vấn đề. An Lương đưa điện thoại di động của mình cho Dương Mậu Di. Dương Mậu Di lấy điện thoại di động của An Lương, cô bấm vào ứng dụng răng hổ, sau đó tìm phòng livestream của Mặc Tâm để vào. Tài khoản của An Lương là tài khoản đế vương thần thánh, khi vào phòng livestream sẽ có phần giới thiệu bắt mắt. Mặc Tâm đột nhiên nhìn thấy phần giới thiệu của đế vương thần thánh, cô vội vàng lên tiếng chào hỏi, hoan nghênh bạn. Lương nhân đại ca. Thư sinh không phụ, trong phòng livestream của Mặc Tâm ném răng hổ số 1. Một răng hổ số 1 trị giá 1.000 tệ. Dương Mậu Di đã đặt mua răng hổ số 1 và gửi tin nhắn. Thư sinh không phụ, hát bài hát, hôm nay em muốn gả cho anh, đi. Hả? Mặc Tâm nhìn tài khoản của An Lương, cô có chút giật mình. Cựu sự, Lương Nhân đại ca, anh đang làm cái quỷ gì vậy? Mưa thu, chết. Lương Nhân đại ca đang phản bội đấy à? Xó xỉnh, chết. Mặc Tâm nhà chúng ta lấy đệ nhất. Thư sinh không phụ, tôi là Hồ Ly. Thư sinh không phụ, tôi sử dụng tài khoản của anh ấy dùng phiếu đậu vàng kẹo anh ấy lại quên mất nó mà để nó hết hạn thì rất lãng phí. Cựu sự, chị Hồ Ly thật tốt. Cựu sự, mời chị Hồ Ly ngồi trên ghế nào. Cựu sự, làm tôi sợ chết khiếp. Tôi cứ tưởng người anh yêu quý của tôi đang phản bội đấy. Chà! Hồ Ly! Cô đang đùa tôi đấy à? Mặc Tâm trêu chọc. Thư sinh không phụ, hát nhanh lên. Chị Hồ Ly, chị nói thật đi, tài khoản của lão đại nhà chị có bao nhiêu phiếu, tôi ăn thêm được không? Mộ Tâm đáng thương nói. Chị Hồ Ly, chị phải thương xót cho đứa em gái tội nghiệp này. Em gái tội nghiệp sắp chết đói thật rồi. Hơn 7 tiếng đồng hồ, cộng với 1.000 tệ chị mới tặng, dòng quà tặng chỉ có hơn 5.000. Thật thảm. Mặc Tâm bắt đầu chế độ buông thảm bán thương. Thư sinh không phụ mở một tấm tàn bảo đồ trong phòng livestream của Mặc Tâm. Thư sinh không phụ, hát nhanh. Cảm ơn chị Hồ Ly, sau này em sẽ là người của chị. Chị Hồ Ly nói đi đông thì em đi đông, chị Hồ Ly nói đi tây thì em đi tây. Mặc Tâm đang diễn. Thư sinh không phụ, sao vẫn chưa hát? Không thành vấn đề, hát ngay luôn nè. Mặc Tâm bắt đầu hát. Nhưng bài hát này có hơi khó nghe. Thay người, bài hát này thật khó nghe. An Lương hô lên. Thư sinh không phụ, đổi đi, Lương lão đại của tôi nói rằng bài hát của cô thật khó nghe, ha ha. Sau khi gửi tin nhắn, Dương Mậu Di rời khỏi phòng livestream của Mặc Tâm, cô lại đăng nhập vào phòng livestream của Tư Phạm. Sau khi vào, cô ta giới thiệu với An Lương, Đại Vương, Tư Phạm này cũng là bạn của em. Cô ấy là họa sĩ vẽ tranh bằng mực. An Lương nhìn về phía livestream của Tư Phạm. Giữa đêm khuya, cô gái nhỏ vẫn đang vẽ tranh bằng mực, từ góc nhìn của máy ảnh được quay một góc 60 độ trực tiếp trước mặt cô. Cô chỉ có thể nhìn thấy bức tranh. Tuy nhiên, cô gái nhỏ này lại vô cùng tập trung vào việc vẽ tranh, đến cả đế vương thần thánh đến cũng không chào. Chẳng trách độ nổi tiếng của cô ấy không nhiều. Ghế VIP trong phòng livestream chỉ có 6 người, còn phải thêm tài khoản đế vương thần thánh của thư sinh không phụ, và chủ tài khoản chính là Tư Phạm, quả thực là thảm quá không muốn nhìn. Dương Mậu Di dùng số phiếu đậu vàng còn lại trị giá 3.000 nhân dân tệ trong phòng livestream của Tư Phạm. Rồi đưa điện thoại cho An Lương. Cảm ơn Đại Vương. Dương Mậu Di có chút xấu hổ nói, Đại Vương, em đột nhiên cảm thấy dùng quà tặng để giúp đỡ người khác thì rất tốt. Có muốn dùng nhiều hơn một chút không? An Lương vươn tay nhéo lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Mậu Di. Dương Mậu Di lắc đầu, không, em không biết những người khác, Mặc Tâm và Tư Phạm là chị em của em, giúp đỡ từng này cũng tốt lắm rồi, Đại Vương, không còn sớm nữa, chúng ta đi tắm thôi. Dương Mậu Di chủ động nói. Hồ Yêu chủ động khiêu chiến ư? An đạo trưởng đại diện cho chính nghĩa sao có thể tỏ ra yếu kém được? Lần này, thời gian chiến đấu kéo dài hơn trước, bởi vì hình như năng lực tác chiến của An đạo trưởng đại diện cho chính nghĩa càng tăng lên sau khi anh chiến đấu liên tục. Tới gần một giờ sáng, Dương Mậu Di khoác một tay một chân lên người An Lương, cô đang ở trong trạng thái mơ màng buồn ngủ. An Lương đang kiểm tra tin tức mà hệ thống nhân sinh người thắng đưa ra, vinh quang của chính nghĩa được tính khi đấu 4 trận và thắng cả 4, tổng phần thưởng là 2.000 vạn xu răng hổ. An Lương bảo hệ thống nhân sinh người thắng nạp thêm 1.500 vạn, anh lấy điện thoại của Dương Mậu Di mở phòng livestream của cô. Vẫn là trạng thái màn hình đen khi camera và micro đã tắt.